Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, chương 2395, Lôi Thánh Đại Lục. Thần Đình Quốc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đi thần linh giới chuẩn bị. Hao tốn trăm năm thời gian, trăm năm sau đó, Tiểu La Thiên đi thông thần linh giới không gian lối đi. Ở Lôi Châu Chi Địa mở. Chư mạch bao nhiêu người hội tụ trong đó, lần này đi thần linh giới, bọn họ đều là Tiểu La Thiên tu sĩ, chẳng qua là ở thần linh giới, cuối cùng sẽ phân tán, ở lớn như vậy thần linh giới, cũng không biết có thể hay không có gặp mặt ngày. Ung ung, mãnh liệt không gian phong bạo, cuộn sạch lên, chuẩn đế cường giả có thể tiến vào, đó là bởi vì có thể chịu đựng ở. Không gian phong bạo bùng nổ lực lượng tập kích, mà Dịch Tiểu Phi thành tựu Tiểu La Thiên người mạnh nhất. Dẫn đầu tiến vào trong đó, sau đó là Hư Chín Lẫm và Túy Thanh Trúc. Lần này Tiểu La Thiên đi thần linh giới tu sĩ, dùng 326 người, tiên đế, chuẩn đế chung vào một chỗ. Đây đã là một cái khá nhiều số lượng, thần linh giới, Lôi Thánh Đại Lục. Thiên khung trên, mãnh liệt không gian chi lực cuộn sạch mờ, nứt ra một cái chỗ rách bên trong, một người từ trong rơi xuống, bất quá rơi xuống bóng người, rất nhanh liền ổn định thân thể, từ không gian lối đi phi thăng tới thần linh giới, xuất hiện ở nơi này người, chính là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi giờ phút này chẳng qua là hơi có chút hoảng hốt, chẳng qua là ở phía trên không gian chỗ rách. Rất nhanh liền khép lại, vẫn là tách ra. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, ở không gian phong bạo bên trong, vẫn là xuất hiện bất ngờ. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là ở dự liệu bên trong. Từ Tiểu La Thiên đến thần linh giới, mình Thiên Bảo Tháp bên trong cũng không thể mang theo hoàn chỉnh sinh mạng thể, nếu không Túy Thanh Trúc các người thì hoàn toàn có thể đi theo mình. Đây cũng là thần linh giới tồn tại quy tắc, từ hạ giới mặt phi thăng tới, có không ít ràng buộc, bất quá Dịch Tiểu Phi cũng không có quá lo lắng, tất lại có mấy tánh mạng con người lệnh bài, chỉ cần sinh mạng lệnh bài không việc gì, cũng sẽ không có vấn đề lớn. Ở thần linh giới, chỉ cần là tiên đế cường giả, chỉ cần không đắc tội đại năng giả. Vậy dưới tình huống tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng qua là một khắc sau, chung quanh hư không bên trong, không gian rung động chập chờn dưới, có mấy người hiện thân đi ra. Cái này xuất hiện tu sĩ, để cho Dịch Tiểu Phi có cảnh giác, bất quá tu vi lên tới không cao lắm, mạnh nhất cũng bất quá là tiên đế cấp 8 thôi. Phi thăng tu sĩ, đến tu sĩ. Tổng cộng 8 người, Dịch Tiểu Phi trên người linh lực chập chờn, và thần linh giới còn không có hoàn toàn hòa hợp thích ứng. Giờ phút này có thể bị phân biệt ra, cũng là rất bình thường. Tại hạ, Dịch Tiểu Phi, dám hỏi nơi đây là thần linh giới nơi nào? Mặc dù Dịch Tiểu Phi rất cảnh giác, nhưng những người này đối với mình, chưa đến nỗi tạo thành nguy hiểm, có thể ở bên này thấy tu sĩ. Đương nhiên muốn hỏi rõ một ít, Lôi Thánh Đại Lục, Thần Đình Quốc, vậy tiên đế cấp 8 nam tử, rất là thẳng thắn mở miệng nói, bọn họ cảm nhận được bên này, cực kỳ mãnh liệt không gian ba động, thời gian đầu tiên liền chạy tới, đối với phi thăng tu sĩ, bọn họ cũng không dám coi thường, bọn họ chính là ở thần linh giới bên trong, sinh trưởng ở địa phương tồn tại. Mà ở thần linh giới bên trong, một mực có một cái công nhận sự việc, tại phi thăng tu sĩ bên trong, tương lai ở thần linh giới bên trong, cực kỳ trưởng thành là đại năng giả. Đại năng giả, ở thần linh giới bên trong, ít nhất cũng là hạ vị thần tồn tại, lại có thể đến Lôi Thánh Đại Lục. Đây chẳng phải là dược hồng, theo như lời Thái Âm Điện chỗ ở đại lục, chỉ là một Lôi Thánh Đại Lục. Là cả Tiểu La Thiên mấy trăm lần diện tích, dù là mình là tiên đế, muốn đi dạo lần Lôi Thánh Đại Lục, đều cần triệu năm thời gian. Dĩ nhiên, cần lâu như thế thời gian, chủ yếu vẫn là bên này không gian cường độ lên, biến dạng qua lại sẽ rất cố hết sức. Nguyên lai là Dịch huynh đệ mới vào thần linh giới, đối với thần linh giới chưa nhiều chuyện, hẳn không quen thuộc. Tại hạ võ sĩ, có thể là giao dịch người huynh đệ dẫn đường. Ca ca, một cái tiên đế cấp 4, dùng ngươi như thế khách khí sao? Nói cho cùng chỉ là một hạ giới mặt phi thăng thổ dân. Ca ca chẳng lẽ còn tưởng rằng là từ trước sao? Hiện tại hạ giới mặt phi thăng tu sĩ, tư chất lên đổi được càng ngày càng kém. Ở bên cạnh, có một cái tiên đế cấp 5 thiếu nữ. Nhìn võ sĩ cung kính như vậy, có chút không vui, đã là lúc nào rồi? Còn muốn chú ý một cái phi thăng tu sĩ, có lẽ ở lôi thánh đại lục bên trong, rất nhanh sẽ bỏ mình. Ẩu tỏa, mà võ sĩ trợn mắt nhìn em gái mình võ hà một mắt, nếu là Dịch huynh đệ không ngại, ở thần đình quốc bên trong, ta võ gia coi như có chút mặt mũi. Tại hạ phụ thân chính là võ gia đứng đầu, võ gia bên trong người mạnh nhất, chuẩn thần tu vi thực lực. Chuẩn thần tu vi, cái này ở thần đình quốc bên trong, cũng coi là đứng hàng cường giả. Chuẩn thần thực lực, kém một bước liền có thể thành thần, lên cấp khi đến vị thần. Dịch tiểu phi nghe võ sĩ lời nói, nguyên bản mình đối với võ gia không biết gốc biết rễ, thật vẫn sẽ không đi. Nhưng hôm nay biết, võ gia bên trong người mạnh nhất chính là chuẩn thần cường giả. Vậy Dịch tiểu phi cũng chưa có băn khoăn. Mình mặc dù là tiên đế cấp 4, có thể tiêu diệt tiên đế cấp 9 cũng có thể làm được. Liền chuẩn thần cường giả cũng có thể đánh một trận. Cho dù là một ít cường đại chuẩn thần, mình cũng là có tự tin có thể bảo vệ tánh mạng. Mình đến nơi đây, rất nhiều chuyện cũng không phải rất rõ, quả thật cần phải thật tốt biết rõ. Cái này võ gia có lẽ thật là lựa chọn tốt. Vậy liền quấy nhiễu, Dịch tiểu phi hướng về phía võ sĩ hơi một bái, mặt đầy nụ cười, không quấy rầy, không quấy rầy. Dịch huynh đệ đến, tương lai ở thần đình quốc bên trong có lẽ có thể hơn một vị đại năng giả. Đại năng giả chỉ đời chính là tương lai Dịch tiểu phi. Bên cạnh võ hà chính là cười lạnh một tiếng, một cái tiên đế cấp 4 thôi, ở nàng trong mắt thành làm tiên đế cấp 9, sợ rằng đều phải phí không thiếu khí lực. Còn như đại năng giả, thấp nhất đều là hạ vị thần, liền phụ thân bao vây chuẩn thần, khó mà bước ra một bước trọng yếu. Một cái phi thăng thổ dân có thể có bao nhiêu bản lãnh? Bởi vì bây giờ thần linh giới người phi thăng tư chất lên, quả thật đổi được càng ngày càng kém. Mặc dù không biết những thứ khác đại lục tình huống cụ thể, ít nhất ở lôi thánh đại lục là như vậy. Gần như triệu năm bên trong, phi thăng tu sĩ đại đa số đều là nửa đường chết yểu, có thể đột phá đến hạ vị thần vô cùng thiếu. Huống chi là hạ vị thần trên trung vị thần, thậm chí là cao hơn. Dịch tiểu phi đối với võ hà không muốn gặp, một chút cũng không ngại. Mình tiến vào võ gia chỉ là vì biết rõ nơi này tình huống, và võ gia có thể đồng thời xuất hiện liền đồng thời xuất hiện. Nếu là không phải, mình chẳng qua liền rời đi. Sau đó Dịch tiểu phi theo võ sĩ 8 người rời đi. Dọc theo con đường này, đối với thần đình quốc, Dịch tiểu phi có so với là cặn kẽ biết rõ. Thần đình quốc ở lôi thánh đại lục, đông phương vực bên trong, tồn tại đế quốc không thấp hơn 3.000 cái. Những thứ này đế quốc có mạnh có yếu, mà thần đình quốc mặc dù không bắt mắt, nhưng ở đế quốc bên trong cũng là tồn tại mấy chục hạ vị thần trấn giữ. Đương nhiên là có không có trung vị thần, cái này liền không biết được. Dẫu sao đây là thần đình quốc nội tình, tồn tại trung vị thần cường giả chẳng qua là ẩn núp thôi. Phú phẩm trung văn converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé.

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.